Chương 494, một nhà đoàn tụ. Lộ bộp hy hỏa trái tim trực tiếp bởi vì câu nói này, cùng loạn giật mình, đống nhiên rất muốn phiến miệng của mình, nàng nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đánh liền xong rồi. May mắn liền tại lúc này vù vù vù vù truyền tống trận xuất hiện lần nữa mới động tĩnh, có đến từ bác phụ quốc quốc chủ thanh âm, QNZ từ trong truyền tống trận âm vang bạo đến rồi, nhất đẳng tiên quốc, bác phụ quốc triệu tập đến đỉnh, khu trừ ma tạc cờ. Cỡ NG cha NG ta thần uy nhất đẳng tiên quốc, thanh khâu quốc. Triệu tập đến đỉnh, khu trừ ma tạc cờ. Cỡ NG cha NG ta thần uy nhất đẳng tiên quốc, tiêu dương quốc. Triệu tập đến đỉnh, khu trừ ma tạc cờ. Cỡ NG cha NG ta thần uy nhất đẳng tiên quốc, quỷ phương quốc. Triệu tập đến đỉnh, tứ đại nhất đẳng tiên quốc dắt tay cùng đi. Riêng phần mi nhờ mang đến 10 vạn tiên quân, cùng trước đây tam miêu quốc 10 vạn tiên quân, cùng 60 vạn thiên binh, thiên đế quân. Liên hợp thành 110 vạn tiên quân, đội hình chưa từng có thể nói, ngoại trừ đã lệnh. Rơi đại trượng phu tiên quốc, cựu trọng thiên thập đại tiên quốc liền đến 5 cái uy tín lâu năm tam miêu quốc, thanh khâu quốc cùng quỷ phương quốc xuất lĩnh tiên quân, đều là chí ít có 1/3 tiên giả cường đại quân đoàn. Như thế phô trương, ngược lại để Yến Du thoáng hài lòng, nàng ngước mắt từng cái quét tới viện binh tiên quốc quốc chủ, lại cảm giác toàn bộ một tầng trời nhiệt nghị, lòng yên tĩnh như đầm nước. Không có một gợn sóng. Tốt tốt tốt, hy hòa là liền nói 3 tiếng tốt, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục như thường, nàng cũng không tin đội hình như vậy, còn nhấn không chết vừa trở về nguyên sơ. Chiến thiên vương cu nở dê không nghĩ tới, thiên hậu đã bất động thanh sắc thu mua nhiều như vậy tiên quốc, ngoại trừ xảy ra chuyện đại trượng phu tiên quốc, 6 thành nhất đẳng tiên quốc đều lấy đưa về thiên hậu dưới trướng, khó trách nàng dám chắc chắn, tới tuyệt không phải nguyên sơ nữ quân đã như vậy trừ quốc nghe lệnh. Lập tức trợ bản vương, đem những tặc tử kia, toàn bộ cầm xuống. Chiến thiên vương dứt lời, lập tức tế ra chính mình chiến khí một cây cổ lão máu kim sắc trường thương hoa á hiến. Tiểu bảo lần thứ 2 ca ngợi, đẹp cha bảo cũng muốn. Chú ý không dùng được đại tư mệnh hỏi lại. Yến tiểu bảo lập tức đổi lời nói, bảo từ bỏ. Ngoan. Sờ sờ con trai đại tư mệnh, hắn chuyển mắt nhìn về phía bên người người, gặp nàng thần sắc không động, hình như còn không có ý định tức giận. Lo lắng nàng vâng ghi nhớ lấy nhạc phụ cùng nhị cứu ca. Nhưng cảm giác được đại tư mệnh cái này ánh mắt thiển đến du, nàng lại lắc đầu, không đổi, còn chưa đúng lúc. Quân thượng, cái gì chưa đúng lúc? Tây vương mẫu vâng thật vội vã không nhịn nổi, có thể hay không để cho thuộc hạ đánh trước một đợt không đổi. Thuộc hạ rất cấp bách kìm nén. A, vâng, quân thượng. Tây vương mẫu không có cách nào, chỉ có thể kìm nén, toàn thân lệ khí kia là kìm nén đến đều đang bốc hỏa. Liên tiếp phóng xuất ra đủ loại tê gào, phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn thần tập thể tại chịu hình, thanh âm đủ loại khiếp đến sợ. Liên cái này kinh khủng âm thanh, đủ để cho 110 vạn đại quân đều thận trọng đến cực điểm. Chiến thiên vương càng là không dám trì hoãn quát, lôi chiến cổ đùng đồng thanh vang vọng mãnh liệt tiếng chống trận, ngược lại là như chiến thiên vương sở liệu như vậy, trình độ nhất định ép xuống Tây vương mâu toàn thân tự mang kinh khủng hình phạt âm thanh. Nguyên bản có một ít kinh 200 vạn tiên quân. Tất cả đều có thể thoáng buông lỏng, cũng nương theo lấy chống trận càng ngày càng sụp sôi, mà sĩ khí càng ngày càng dâng trào khiến cho lôi thần cũng nhịn không được muốn đánh chống bộ ngực rồi nói thật, liều chống trận, có hắn lôi thần tại, bọn chúng Sơn Hải bộ cho tới bây giờ chưa sợ qua ai thế nhưng liền tại lúc này đến rồi. Yến Du rõ ràng mắt nhíu lại, thiên đế cung khởi nguyên quang môn quả nhiên lần thứ 2 sáng lên, điều này làm cho vừa cảm giác được hy hòa thần sắc chấn động, liền muốn trở về thiên đế cung. Nàng đương nhiên muốn thứ nhất thời gian trở lại, tốt đem nguyên sơ uy hiếp lập tức nắm trong tay. Chỉ là hy hòa còn chưa kịp tránh khỏi, toàn bộ khởi nguyên quang môn bên trong, đã nổ ra ẩm như vậy cự bạo. Ngay sau đó tiểu ngư nhi A đắt trùng không mà ra yến thanh hò hét, cùng yến tiểu bảo cảm giác được khí tức quen thuộc trẻ con gọi, gần như đồng thời vang lên, để cho yến du nguyên bản sát thực sách theo trái tim, trực tiếp an trở về trong bụng đi. Cùng lúc đó đáng chết đến từ thác tháp thiên vương giận mắng. Ngay tại quang môn bên trong lấp lóe, gào đến từ cổ lao ứng long long khiếu âm thanh, cu nở dê tại quang môn bên trong tàn phá bừa bãi. Đi đến từ yến tử diệp thanh âm, đồng dạng từ quang môn bên trong bừng lên. Ngay sau đó, không đợi nghe được thanh âm trăm vạn đại quân từ không hiểu bên trong kịp phản ứng, yến tử diệp đã níu lấy cha hắn cùng hắn nhị đệ, từ khởi nguyên quang môn bên trong thiểm không mà ra bắt bọn hắn lại. Hy hòa lúc này ngược lại là phản ứng cực nhanh. Thiên đế cung thần thị cu nở dê rất cơ cảnh, đã tại lạ lẫm khí tức xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng chi bắt giết đi tới. Thế mà bất luận cái gì thần tốc độ, cũng không bằng ôm con trai đại tư mệnh tốc độ, hắn đã tại nhạc phụ toàn gia lóe ra trong nháy mắt, liền ôm con trai xuất hiện tại Yến Thanh gia ba cái bên cạnh. Vâng, lấy Hy Hòa còn chưa nói xong, người ta đại tư mệnh liền mang theo Yến Thanh gia ba cái trở về chỗ cũ, mà Thiên Đế cung thần thị cũng còn không phát giác được vấn đề Mỗ gia Yến tiểu bảo đều ngốc rồi, nho nhỏ hắn đã cảm thấy đi, trước mắt vừa bỏ ra một chút, hắn Mỗ gia còn có hắn đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu, liền xuất hiện ở trước mắt rồi. Thật thần kỳ tốt ngán hại cha biến hai mắt sáng lấp lánh, Yến tiểu bảo lập tức lay trụ cha hắn, cho là hắn Mỗ gia cùng hai cái cứu cứu đều là cha hắn bỗng dưng biến ra, liền cùng hắn cha có thể biến ra cái tiểu cha đồng dạng, nhanh sùng bái điên rồi. Đương nhiên, bị níu qua Yến Thanh gia ba cái, tình huống cu nở dê không so Yến tiểu bảo tốt hơn chỗ nào, cái này ba cái đều tại nguyên chỗ mắt trợn tròn đâu, vừa trải qua một trận sinh tử bọn hắn, chỗ nào nghĩ đến trong nháy mắt, không chỉ có không việc gì, còn gặp được tưởng niệm nhất tiểu ngư nhi một nhà cha, sợ không phải cái kia ác độc thần, cho chúng ta xuống huyễn cảnh đi. Yến tử thiểu có lý có cứ đưa ra hoài nghi. Yến Thanh hiếm thấy không đánh tiểu nhi tử, cũng rất tán thành, tựa như là. Yến tử Diệp mặc dù không nói gì, nhưng từ hắn căng thẳng thần thái liền biết, hắn còn cảnh giác mười phần có thể thấy được hắn cũng không thấy đến trước mắt nhìn thấy một màn là thật. Yến Du vốn định mở miệng cùng người nhà trò chuyện, để bọn hắn an tâm, còn đang không ngừng lấp lóe quang môn lại xuất hiện biến động, Thác Tháp Thiên Vương đông nhiên quát tầm lên, Thiên Đế lệnh vạn linh thần phục cậu tạm toái cho bản vương đi chết đi.